Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Camille vội vã ăn qua loa, rồi theo David Siller chạy lâm khơm băng qua các công sự để đến hầm của David Enlow, chỉ huy căn cứ Khe Xanh. Đây là một căn cứ kiên cố, đủ sức chịu đựng, được đạn pháo dành cho bộ phận tham mưu tác chiến, quân báo trinh sát và thông tin liên lạc. Một tổ nhà báo cũng có mặt ở cách đấy không xa. Siller vừa lọt vào công sự bỗng nghe một loạt tiếng súng rộ lên từ phía bên kia sân bay. Camille đến nơi thì viên đại tá chỉ huy đang ra lệnh cho các cánh quân bằng bộ đàm. Một chiến sĩ quan bước vào báo cáo một chuyện rất nghiêm trọng. Hai đội tuần tiễu lính Mỹ đã bắn nhầm vào nhau. Hậu quả, 3 binh sĩ chết, 5 binh sĩ bị thương nặng. Trong tâm trạng bực dọc, sẵn có Camille, David Enlow tuôn một tràng như trút đổ nỗi niềm. Liệu David Enlow có thoát chết khỏi Khe Xanh khi quân ta đã thắt chặt dòng dây? Những cận cảnh về cuộc chiến một sống một còn sẽ được điểm qua trong phần 242, bộ tiểu thuyết đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. David Enlow mời Camille ngồi vào bàn. Nghe Camille nói ý định của mình xong, anh ta nói: đến Khe Xanh mà bạn cứ làm đi chợ không bằng. Tại sao lại gấp gáp đến như thế? Ồ, anh David Enlow, anh phải thông cảm cho tôi mới được. Đây là chuyến đi tranh thủ ngoài ý kiến của tôi. Tôi cứ tưởng anh không đồng ý, ai ngờ anh lại đồng ý cho tôi đến đó ngay. Camille rất cảm ơn anh. Nhưng ngay ngày mai, Camille phải trở lại Huế để đáp chuyến máy bay cùng ngày phó đại sứ Cô Mơ quay vào Sài Gòn. Sau đó cùng ve ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón ông chủ bút của tôi. Ông ấy cũng tranh thủ mấy ngày ngừng bắn sang Sài Gòn để nhìn thấy tình trạng Nam Việt Nam, xem dân chúng và binh lính chính phủ ăn cái Tết nguyên đán cổ truyền ra sao. Ồ, thế thì tôi không cản Camille được rồi. Chắc bạn còn nhớ buổi sáng chúng ta gặp nhau cùng với bạn bè ở thành phố Quy Nhơn, khi đón các bạn sư đoàn không kỵ số 1. Vâng, Camille nhớ chứ. Nhưng Camille không nghĩ đến một ngày nhìn thấy anh David phải đảm trách một công việc quá sức căng thẳng và khốn khổ như thế này. Chiến tranh thì ở đâu cũng thế thôi. Bây giờ chắc bạn cần biết địa bàn Khe Xanh và tình hình chiến đấu đang diễn ra ở đây với 6.000 thủy quân lục chiến của tôi hiện như thế nào, có phải không? Vâng, anh David thật tâm lý. Sao anh hiểu ngay được ý định của tôi vậy? Vậy thì xin bạn hãy đứng lên để tôi có thể giới thiệu qua với bạn trên bản đồ về căn cứ đặc biệt này, cái căn cứ mà cả Mỹ lẫn đối phương đều gọi là cái bẫy Khe Xanh. Hai bên đều muốn dùng nó để bẫy nhau. Và hiện nay, 6.000 lính thủy quân lục chiến của tôi đang trở thành những con mồi hấp dẫn được gài trong cái bẫy của ngài Tổng Tư lệnh Westmoreland. David Enlow nói một cách hóm hỉnh. Anh ta vừa cười vừa nói tiếp. 6.000 lính thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã mang thân đến vùng rừng núi hiểm trở này để nhử quân Bắc Việt Nam bằng một miếng mồi thơm ngon và rất quyến rũ với đối phương, phải không Camille? Chẳng biết David Enlow nói đùa hay thật, nhưng rõ là đầy hài hước, mỉa mai và cũng lấp lửng khó hiểu. Người Mỹ chúng ta gọi đây là cái bẫy để nhử quân Bắc Việt Nam, phải không David? Đợi cho quân Bắc Việt Nam ùn ùn kéo đến để xơi gọn 6.000 con mồi thì dùng bom pháo để tàn sát đối phương. Còn Bắc Việt Nam cũng gọi đây là cái bẫy để nhử quân Mỹ đến chốt đóng càng đông càng tốt. Họ muốn kìm chân quân Mỹ ở đây cho đến lúc quá mệt mỏi, sau đó mới tìm cách tiêu diệt. Họ muốn kéo quân Mỹ đến đây để cho quân Việt Cộng, Nam Việt Nam tấn công quân Mỹ và quân chính phủ ở phía sau. Thật là khó hiểu. Tôi chẳng còn biết ai sẽ bẫy ai. Có điều chắc chắn rằng 6.000 quân trong tay anh đang trở thành vật tế lễ chung cho cả đôi bên. Bỗng dưng Bắc Việt Nam cũng có trong tay mình 6.000 con mồi. Vậy bên nào đã đặt chân đến đây trước và hành động bắt đầu như thế nào? David Enlow vuốt bộ râu xồm màu râu ngô lâu ngày không được chăm sóc, vừa rậm vừa dài, nói cộc lốc như ra một mệnh lệnh. Vậy thì xin bà nhà báo hãy nhìn vào bản đồ và nghe David nói đây. Chắc bà đã biết dải đất miền Trung chạy dọc theo bờ biển rất hẹp, một vùng đất cằn cỗi quanh năm nắng gió, lụt lội hạn hán. Hầu hết nông dân miền Trung đều ủng hộ đường lối của ông Hồ Chí Minh, song không phải nông dân nào cũng kiên trì đợi nền độc lập tự do. họ không đủ sức để chống lại sức ép kéo dài của vũ lực, bom đạn và sự bắn giết triệt hạ làng mạc, nhà cửa của lính Mỹ và lính Sài Gòn. Kết hợp với sự dè dặt đầy quyến rũ về vật chất của chương trình Bình Định mà ngài Comer đã mang từ Washington đến. Cụ thể là sự dè dặt của thủy quân lục chiến và tướng Un, tư lệnh vùng 1, khu vực Bắc miền Trung này đang áp dụng. Lúc mới đặt chân đến đây, tướng Un và Kussman đã dùng trực thăng, cần cẩu sang mua voi ở Bắc Thái Lan trở về đây tặng cho các bộ lạc vùng rừng núi, dùng để chuyển củi, chuyển gỗ, lương thực, hàng hóa. Còn dân miền Duyên Hải thì được viện trợ những tấn tôn lợp nhà, bột sữa trâu, phân bón, lúa gạo, giải dốc. Có thể nói, tướng Un đã tạm thời chinh phục được không ít nông dân ở đây. Tuy nhiên, những đơn vị lớn quân chủ lực chính quy Bắc Việt Nam vẫn tồn tại được ở vùng rừng núi, một phần nhờ vào lương thực từ miền Bắc chuyển vào, một phần do dân chúng ở vùng rừng núi và đồng bằng miền Trung chuyển lên. Lúc ấy, vấn đề tranh luận vẫn chưa ngã ngũ. Quân chính quy Bắc Việt Nam có thể bị thủy quân lục chiến tiêu diệt khi chúng liều lĩnh bộc lộ lực lượng ở đồng bằng. Do công việc hệ trọng như vậy, nên tướng Un được tăng thêm một sao nữa. Đã có hai sư đoàn thủy quân lục chiến là sư đoàn 1 và sư đoàn 3 hoạt động từ Đà Nẵng ra tới đường chính, cực bắc của tỉnh Quảng Trị. Đó là chưa kể đến các đơn vị dù, bộ binh, kỵ binh bay. Tướng Un còn được một không đoàn chuyên dành riêng để yểm trợ cho thủy quân lục chiến. Sau đó, thủy quân lục chiến đã tiếp tục tăng lên đến 10 vạn quân ở vùng này, chủ yếu là vùng Thừa Thiên và Quảng Trị. Lúc này thì tướng Un chẳng còn nghĩ gì đến công cuộc Bình Định và chỉ còn tìm cách đương đầu với các đơn vị quân chủ lực Bắc Việt Nam. Trong khi đó, Hà Nội chỉ quyết định đưa có một sư đoàn 324B vượt qua khu phi quân sự vào mùa hè năm 1966. Tướng Westmoreland đã đóng móng cọp cho họ mà không biết. Các toán trinh sát thủy quân lục chiến bắt đầu gặp quân Bắc Việt Nam vào giữa tháng 6 gần trung tâm huyện lỵ Cam Lộ, nằm ở phía tây bắc tỉnh Lộ, Quảng Trị, huyện lỵ Cam Lộ. Bạn hãy nhìn đây, nó nằm ngay trên con đường số 9 chạy dắt qua các chân đồi. Sau đó, tình báo Mỹ đã phát hiện được quân số của địch đã lên đến 1.200.000 người. Tất nhiên là ngài Westmoreland quá sốt sắng chạy thuê con mồi hợp khẩu vị với chiến lược lùng diệt của ông ta. Đại loại, nó cũng giống viên phó tướng của Kinnat ở thung lũng Edaran. Ngài Westmoreland lập tức bay đến Đà Nẵng, cổ vũ tướng Un cố đuổi theo quân Bắc Việt Nam bằng 8.000 lính thủy quân lục chiến của mình. Quân Bắc Việt Nam đủ sức cầm cự với thủy quân lục chiến Mỹ, kéo dài chờ cho cuộc giao tranh đến mức dữ dội nhất thì họ rút. Bạn có biết không, hành động nhử mồi khéo léo ấy lại càng làm cho ngài Westmoreland và tướng Un hẩn hụt và càng hăng máu lao tìm con mồi. Thế rồi hai tháng sau, vào tháng 8, quân Bắc Việt Nam quay trở lại thách thức ở một nơi xa hơn, vào sâu tận rừng núi phía tây. Ngài Westmoreland lại phái tướng Un đưa thủy quân lục chiến Mỹ đến đấy để giao chiến và tiêu diệt họ. Tướng Un và cả ngài Westmoreland đâu có hiểu khu phi quân sự và khu vực cực bắc vùng một chiến thuật là chiến trường lý tưởng của quân Bắc Việt Nam. Họ quyết định phải quần nhau với quân Mỹ ở đây cho đến lúc đối phương rã rời sức lực, họ mới chủ động tiêu diệt, như cách đánh mà cha ông họ xưa kia đã từng làm thất bại nhục nhã cho đạo quân khổng lồ Mông Cổ, quân nhà Minh và cả với quân Pháp trước đây. Lối đánh ấy được gọi là chiến thuật của Trần Khánh Dư. Diện binh và hàng hóa tiếp tế của họ rõ ràng được chuyển đến mặt trận một cách gần nhất mà không bị phá dọc đường như họ phải đưa vào tận Tây Nguyên hay Nam Bộ. Đánh xong, đơn vị nào cần nghỉ ngơi, họ dễ dàng tìm được chỗ trú ẩn ở bên kia, phía bắc khu phi quân sự hoặc một nơi yên ổn bên kia biên giới Việt-Lào. Địa hình, địa vật ở đây thật phù hợp với chiến thuật chiến lược của họ, phù hợp cả với sở trường đánh địch truyền thống của họ. Ngay đến miền Duyên Hải, địa hình tuy bằng phẳng nhưng cũng bị ngắt khoảng bởi các cửa sông, các ngọn đồi, các núi cát, các đầm lầy. Lúc ở trên máy bay, bạn đã thấy những ngọn núi xa xa, khe xanh là những ngọn núi cao được phủ một lớp rừng nguyên sinh, hoang dã cổ nhất trên trái đất. Đó là những đỉnh núi có gờn đá treo leo và những hang đá kín đáo, kiên cố hơn mọi công sự mà chúng ta dựng lên. Bắc Việt Nam có thể giấu cả binh đoàn trong các vùng núi rộng lớn ấy. Nơi nào không có lũy tre hoặc cỏ dôi thì có rừng lá quanh năm xanh tốt với những tán cây cao đến 20 thước. Còn lại cây thấp hơn thì ở tầng 2 rồi đến bụi rậm, dây gai mới là tầng thứ 3. Tóm lại, Rừng núi ở đây tầng tầng lớp lớp, tầm nhìn xa nhất chỉ trong vòng từ 5 đến 7 mét. Camin, một nhà báo hiểu biết như bạn, ắt phải biết thời tiết khắc nghiệt ở vùng này. Nó thường đem lại những cơn rét buốt tận xương. Bệnh cảm cúm luôn diễn ra khi nhiệt độ tụt xuống từ 7 đến 8 độ trong những ngày mưa ẩm ướt kéo dài, nhất là về ban đêm. Ở đây, mỗi khi gió mùa phương Bắc về, lập tức có những trận mưa to, gió lớn ập xuống thật khủng khiếp. Sau đó là những ngày mưa rả rích kéo dài, có khi đến hàng tháng, kèm theo sương mù dày đặc và những tảng mây mỏng nước phủ kín các sườn núi. Nó gây trở ngại cho việc yểm trợ bằng đường không, mà chắc bạn đã biết đấy. Ở vùng này, ngoài cơ động đường không, thì còn phương tiện gì để mà cơ động? Quả là Cộng sản Bắc Việt Nam quá tài ba thông thái khi họ mở ra chiến trường này như bày ra một cái bẫy với quân Mỹ. Các đơn vị thủy quân lục chiến của chúng ta đã không ngần ngại lần lượt chui vào cái bẫy khổng lồ ấy của họ. Họ đã tạo ra một thế trận bát quái. Con đường chính gập ghềnh và thường xuyên bị quân địch phục kích. Đến pháo binh của thủy quân lục chiến và hạm đội cũng khó hoạt động hiệu quả bởi không điều chỉnh được mục tiêu. Lượng mưa ở đây và ở Huế rất giống nhau. Lượng mưa nằm vào loại cao nhất thế giới, cao gấp 3 lần Sài Gòn. Tháng 9 năm 1966, ngài Westmoreland đã ra lệnh chuyển sân bay bằng đất ở góc Tây Bắc Quảng Trị thành một phi trường được lát bằng những dĩ nhôm sắt có khả năng tiếp nhận các loại máy bay phản lực và máy bay vận tải hạng nặng 130. Đồng thời, ngài Tổng tư lệnh cũng yêu cầu tướng Un phải đặt một tiểu đoàn thủy quân lục chiến chốt đóng bảo vệ thường xuyên ở đây. Ngày ngày thủy quân lục chiến mở đường để đánh lên những đỉnh đồi cao treo leo và rậm rạp, rồi lại mở đường quay trở về nơi đóng chốt. Từ đây, bạn có thể sang Lào chỉ non chục cây số và cách khu phi quân sự khoảng 20 cây số. Với phi trường này, tướng Westmoreland dự tính sẽ là nơi đầu cầu tốt nhất khi cần phải mở những cuộc tấn công sang Lào và chặt đứt con đường mòn Hồ Chí Minh. Xong, cái mấu chốt như tôi đã nói với bạn ở trên, ngài Westmoreland muốn lôi cuốn hàng vạn quân Bắc Việt Nam đến tụ tập quanh cái bẫy khe xanh này để cho không quân Mỹ nghiền nát. Vì thế, chẳng bao lâu, từ một tiểu đoàn, tướng Uông đã điều đến đây thêm 5 tiểu đoàn nữa chuyên hoạt động tìm kiếm quân Bắc Việt Nam mà giao tranh. Bạn có biết không, tôi xin tiết lộ với bạn, ngài Rulat, chỉ huy thủy quân lục chiến ở Thái Bình Dương đã nói, đưa thủy quân lục chiến Mỹ đến đây là một thách thức điên rồ. David A. Lowe, có lẽ Rulat đã đúng phải không? Việc ấy thì tôi chưa biết, nhưng chiến trường ở đây rõ là nơi quân Bắc Việt Nam đã chủ động chọn lựa và muốn biến nơi đây thành chiến trường lý tưởng của họ. Như vậy, Bắc Việt Nam sẽ vui mừng khi thấy tướng Un đã đưa một tiểu đoàn thủy quân lục chiến tới đây để bảo vệ sân bay Khe Sanh, có phải không? Tức là khi họ thấy 5 tiểu đoàn nữa được liên tiếp đưa đến đây. Chắc việc này sẽ làm cho Bắc Việt Nam vui mừng và tội nguyện lắm, phải không anh David Erlau? Ồ, cái đó thì tùy con mắt phán xét của các nhà báo. Còn chúng tôi, những quân nhân chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Đúng thế. Đặt chân đến đây, tôi mới thấy được người Mỹ chúng ta ngu ngốc làm sao. Vậy mà từ thai đã 2 lần bầu tướng Westmoreland là người hùng. Tổng thống Lyndon Johnson của chúng ta đã vô cùng sủng ái ông ta. Rõ là ngài Tổng tư lệnh đang xem 6.000 quân thủy quân lục chiến ở Khe Sanh này làm vật tế lễ cho Bắc Việt Nam bất cứ lúc nào mà họ muốn. Nhưng có lẽ họ không muốn ăn non hay chê lễ vật còn ít ỏi. Điều họ muốn là quân Mỹ phải kéo đến đây sao cho thật đông, sao cho thật nhiều đơn vị, để rồi buộc chặt chân quân Mỹ ở đây càng lâu càng tốt, phải không David Erlau? Điều này chắc còn quan trọng đối với họ hơn là xơi gọn 6.000 con mồi, mà anh là một trong 6.000 con mồi ấy. Bây giờ tôi mới thấu hiểu những bài thơ mà những anh lính thủy quân lục chiến đã ném lên máy bay để nói về số phận của họ. Ồ, Camin, vậy thì bạn cũng quá giỏi về chiến tranh và quân sự. Quả là nhà báo như bạn không có gì là không biết. Cảm ơn anh David Erlau. Bây giờ tôi không chen ngang những điều mà anh đang nói nữa. Lúc này là lúc tôi đang cần được nghe anh nói hơn là tôi nói để anh nghe. Vậy thì xin bạn hãy nghe đây. Đây là con đường chính chạy ngoằn ngoèo từ sát biển lên, băng qua Khe Sanh, rồi đến Lao Bảo, tiếp tục chạy sang Lào. Bạn đã nhìn thấy rõ chưa? Tôi thấy rồi. Theo lệnh ngài Tổng tư lệnh Westmoreland, tướng Un đã đưa sư đoàn 3 thủy quân lục chiến từ Đà Nẵng ra và bắt đầu thiết lập các căn cứ, các đồn bốt trên dọc con đường này để thay cho cái hàng rào điện tử của ngài McNamara đã không thực hiện được. Những căn cứ phía đông nằm ngay trên rìa khu phi quân sự huyện Gio Linh, trong đó có căn cứ Dốc Miếu và Cồn Thiên. Những vị trí nằm phía tây thì xa hơn, thuộc huyện Cam Lồ. Ở đây có một trại lính đặc biệt gọi là trại Caron. Bạn biết không, Caron là tên của một đại quý. Caron là tên của một đại quý thủy quân lục chiến Mỹ đã tử trận khi tiến lên chiếm lại một mỏm đầu gần đấy. Đã có quá nhiều lính Mỹ chết chỉ vì để chiếm lại cho được cái mỏm đầu ấy. Tướng Un cũng đã nhận được những vàng đại bác 175 ly của ngài Westmoreland gửi đến. Nó có thể đưa đầu đạn nặng 70 kg đi xa 32 km để yểm trợ cho Khe Sanh, đồng thời bắn sang luôn tận Lào và sang tận bên kia khu phi quân sự của Bắc Việt Nam. Ngài Westmoreland nói, hệ thống cứ điểm này được lập ra nhằm mục đích dùng địch vào các hành lang đã định trước, nơi chúng ta có thể dùng pháo binh và không quân tấn công chúng. Sau đó, chúng ta mới đánh tiêu diệt chúng bằng đạo quân trù bị cơ động trên mặt đất. Ngoài ra, ngài Westmoreland còn cho thành lập thêm một sư đoàn đặc nhiệm được gọi là sư đoàn American để tiếp tục đưa đến đây. Thế là những trận chiến cỡ lớn bắt đầu. Ngài nói, chúng ta sẽ tiếp tục gây đổ máu cho họ tới khi Hà Nội chịu thức tỉnh trước sự thật là đất nước họ phải đổ máu quá nhiều, dẫn đến tai họa quốc gia kéo dài nhiều thế hệ. Nhưng những trung đoàn của sư đoàn 325 vẫn tiến qua lớp sương mù, không ngần ngại kéo vào thăm hỏi các đạo quân thủy quân lục chiến Mỹ. Đây, xin bạn hãy nhìn ngọn đồi 861 và hai ngọn đồi 881 ở phía Bắc và phía Nam. Khe Sanh, nơi đã từng xảy ra những trận giao chiến lớn hàng ngày ở đó. Camille nói trọng các lời David Erlau. Thủy quân lục chiến chúng ta thật giống con bò tót ở Tây Ban Nha. Còn người cầm tấm vải điều khiển để bắt nó dốc sức cho đến chết. Người Bắc Việt Nam chính là kẻ cầm tấm vải điều khiển con bò tót. Thật là ngu xuẩn, thật vô duyên. Bỗng dưng kéo quân đến đây để tranh chấp cho họ những ngọn đồi mà chẳng để làm gì cả. Bỗng có chuông điện thoại. David Erlau nhìn Camille nói, hy vọng bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Sau này khi quay lại đường chính Khe Sanh, bạn sẽ theo các đơn vị thủy quân lục chiến lên các mỏm đồi ấy để tận mắt bạn chứng kiến. Một viên sĩ quan ở ngách hầm bên cạnh bước đến. Thưa đại tá, tướng Kusserman và tướng Un muốn làm việc ngay với ngài qua máy điện đàm. Camille nhờ anh lính công vụ của David Erlau dẫn mình đến chỗ Lida. Nghe báo có người bạn gái đồng nghiệp từ phương xa đến, Lida lao ra cửa công sự và ôm chặt lấy Camille. Lida kéo bạn đến chỗ giường xếp giả chiến của mình và ấn vai bạn ngồi xuống. Sao cậu lại đến đây tối thế này? Không hề có ai báo trước. Cậu vẫn là người không biết sợ chết phải không? Tối nay cậu ở lại với bọn mình chứ? Nhất định rồi. Bọn mình phải nghe tin tức của cậu mới được, Camille à. Bọn mình đang phục kích để chờ một điều gì đó có lẽ rất to lớn, có thể xảy đến với 6.000 lính thủy quân lục chiến ở đây và cả sư đoàn thủy quân lục chiến quân dù của Mỹ ở dọc đường chính này. Bọn mình nghĩ nó cũng đại loại như một Điện Biên Phủ mới. Bọn mình phải được chứng kiến sự kiện ấy. Lida hất mái tóc vàng, vừa mới gội xong, chưa kịp sấy khô, rồi quay sang hỏi bạn. Camille, cậu sẽ ở đây được bao lâu? Trong đêm nay à? Chỉ trong đêm nay thôi ư? Sao lại gấp đến vậy? Sáng mai mình sẽ đi chuyến bay đầu tiên. Ô, Chúa ơi! Chuyến bay đầu tiên bao giờ cũng dễ ăn đạn của quân Bắc Việt Nam, cậu hiểu chưa? Cậu ăn tối rồi chứ? Mình ăn rồi. Nếu không có cậu ở đây, thì đêm nay quả mình đã nhảy dù vào một nơi quá nguy hiểm. Cậu đặt chân đến đây rồi mới biết nguy hiểm hay sao? Không, mình không sợ quân Bắc Việt Nam. Mình sợ lính thủy quân lục chiến. Họ xa đàn bà đã lâu ngày, lại bị giam hãm ở đây. Khi thấy một cô gái, một người đàn bà xuất hiện một mình, thì có khác gì mèo đói tìm thấy được cá ráng. Không biết điều gì sẽ xảy ra trong đêm khi mình phải nằm một mình bên cạnh họ. Ồ, không dám đâu. Bọn họ có thể không chừa bất cứ ai, không từ bất cứ một phụ nữ nào. Nhưng với cánh nữ nhà báo chúng ta thì bọn họ sợ, họ không dám. Họ sợ ngồi bút còn hơn sợ viên đạn. Nhìn Lida vẫn béo tốt khỏe mạnh, Camille hỏi bạn. Này Lida, ở đây căng thẳng sống như con chuột nhủi, vậy sao bạn vẫn béo tốt? Mình lạ thật đấy. Ồ, một câu hỏi thú vị đấy. Hơn nữa tớ lại vừa bị thương đấy. Ở nơi đây, ngoài ăn và ngồi chờ thì chẳng có việc gì để làm, nên người cứ phì ra. Khí hậu lại mát mẻ, không nóng như ở Sài Gòn. Này Camin, bây giờ cậu có muốn ăn thêm chút gì không? Không. Vậy thì có tin tức gì mới, cậu hãy kể đi. Tình hình chiến tranh ra sao rồi? Sắp có gì đặc biệt xảy ra không? Mình được biết đối phương có khả năng chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn vào Nam Việt Nam. Đó là lời cảnh báo của Bộ Tư lệnh Mắc Phi và Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó cũng là lời cảnh báo dựa trên những thông tin thu thập chung chung của CIA. Lúc nào mà họ chẳng có lời cảnh báo như vậy? Miệng họ cảnh báo, nhưng cuộc sống chẳng có điều gì tỏ ra chuẩn bị đối phó cho cuộc tấn công ấy. Nhưng Mắc Phi và Tòa đại sứ có thông báo Việt Cộng và quân chánh quy Bắc Việt Nam sẽ tấn công vào đâu không? Tin tức đó thì lờ mờ lắm. Còn những tin đồn đại của những ông thầy đoán mò chứ chẳng có chút cơ sở nào. CIA chỉ biết khai thác qua một số tù binh của đối phương, một số thằng lính đầu hàng và những lời đồn đại của dân chúng, chẳng có gì gọi là chính xác. Tướng tá và sĩ quan Sài Gòn á, phần lớn đã bỏ đơn vị về nhà ăn Tết. Lâu lắm bọn họ mới được ăn cái Tết hòa bình như lần này. Họ tin rằng mọi sự xảy ra đã có quân Mỹ trấn ải, bảo vệ che chắn cho họ. Quân Mỹ giàu nhiều, chiến tranh được tăng cường mọi mặt, nhưng vẫn tiếp tục đi vào bế tắc. Nghe nói ngài Bộ trưởng McNamara đang có đơn từ chức. Ông giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA cũng chuẩn bị ra đi, nhường chỗ cho ông Richard Helem. Nội bộ của chính phủ đang rối rắm lại càng rối rắm. Còn dân Mỹ chúng ta, biểu tình phản đối chiến tranh đã phát triển lên quy mô rộng lớn khắp toàn quốc và rất quyết liệt. Cuộc biểu tình nào cũng có hàng vạn người tham gia. Họ đốt hình nộm Johnson và Westmoreland khắp mọi nơi trong nước và gọi họ là những con quỷ giết người. Ngài Cuomo hôm nay đang đích thân ra kiểm tra khu vực hai tỉnh cực Bắc. Hình như ông ấy cũng cảm thấy có dấu hiệu gì đó về một cuộc tấn công lớn của quân chính quy Bắc Việt Nam vào các tỉnh Quảng Trị và căn cứ Khe Sanh. Nhưng cụ thể như thế nào, có hay không thì ông ta cũng mù tịt. Ông ta chỉ phỏng đoán theo chủ quan của mình. Nhờ thế mình mới có điều kiện được theo chuyến bay này của ông ta ra tận Quảng Trị hôm nay. Lúc ra đây, mình mới biết tin các bạn bị thương. Mà thôi, đừng nói những chuyện ấy nữa. Lâu nay cậu đã sống ở đây ra sao? Cậu kể những chuyện mà cậu đã từng tham gia, từng chứng kiến trong các cuộc đụng độ giữa tiểu quân lục chiến Hoa Kỳ và quân chánh quy Bắc Việt Nam cho mình nghe đi. Camin, cậu có cần mình phải trải bản đồ ra không? Không, mình đã nắm được địa hình Khe Sanh đường chính trên bản đồ và chiều nay đã được quan sát từ trên máy bay xuống. Bọn mình đến đây á, mới biết sư đoàn 325 quân Bắc Việt Nam đã hành quân đến đây trước khi các sư đoàn thủy quân lục chiến của ta đến. Tướng Un á, đã cho đổ bộ xuống Khe Sanh một tiểu đoàn. Quân Bắc Việt Nam thừa sức xơi gọn tiểu đoàn ấy, nhưng họ không làm. Họ muốn tiểu đoàn ấy trở thành một miếng mồi ngon để nhử các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ kéo đến. Trong 3 ngày đầu, hai đại đội thủy quân lục chiến đã cố mở một cuộc hành quân mong chiếm đồi 861. Bạn đã hình dung ra ngọn đồi 861 nằm hướng nào chưa? Rồi. Lần đầu tiên mình theo thủy quân lục chiến leo lên đấy. Đồi 861 cùng đồi 881 Nam Khe Sanh và đồi 881 Bắc Khe Sanh là những ngọn đồi cụm với nhau như ba chân kiền. Thì ra quân Bắc Việt Nam trên đồi 861 cứ để cho hai đại đội thủy quân lục chiến mặc sức trèo lên. Họ chờ đến lúc quân Mỹ leo đến gần đỉnh đồi, chỉ còn cách chừng 10-15 mét thì mới bắt đầu nổ súng. Đạn quân Bắc Việt Nam bắn xối xả như mưa bão. Đạn cối 82 ly của quân Bắc Việt Nam cũng được bắn ra từ các hố công sự được chuẩn bị sẵn. Họ bắn chặn đầu và dùng đạn cối khóa đường lui của thủy quân lục chiến. Họ quyết định không cho một ai trong hai đại đội thủy quân lục chiến chạy thoát. Thế là một cuộc phản công bằng hỏa lực bắt đầu đáp lại. Thủy quân lục chiến đã bắn các loại đạn có sức công phá mạnh, quả tiễn trên máy bay trực thăng phóng xuống. Các máy bay phản lực của không đoàn số 1 thủy quân lục chiến lập tức đến dội bom xăng và bom sát thương. Thế nhưng cũng chẳng ăn thua gì, chẳng dập tắt được tiếng súng của đối phương trên trận địa. Hình như quân Bắc Việt Nam vẫn an toàn và bám chặt thủy quân lục chiến Mỹ. Lúc ấy mình chỉ kịp chui vào một cái hang đá nhỏ cùng với chị Sa-en. Thật rủi ro, một mảnh bom đã phang ngang qua lưng chị ấy. Số sống sót của hai đại đội thủy quân lục chiến cố tháo lui, tìm đường trở về mà không được. Không một đại đội nào lấy được thương binh và tử sĩ. Lúc trực thăng tìm cách hạ cánh xuống, lập tức đạn cối của quân Bắc Việt Nam nã đến, đạn rơi như mưa. Những chiếc trực thăng hoặc chịu chung số phận hoặc phải bay lui. Hai đại đội vẫn ở cách xa nhau, một đại đội ở phía sườn Tây Bắc, còn một đại đội có ban chỉ huy tiểu đoàn ở hướng Nam của đội 861. Viên tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đại đội đang ở phía Tây Bắc bắt liên lạc với đại đội phía Nam. Nhưng sau 3 ngày kẹt cứng ở đấy, quân của đại đội phía Tây Bắc đã bị tiêu diệt và thương vong gần hết, chẳng lôi được một xác chết hay một thương binh nào ra khỏi trận địa. Quân Bắc Việt Nam đánh xong tiếp tục trụ lại đó. Cậu cũng biết thủy quân lục chiến rất sợ phải bỏ xác chết lại, vì tinh thần đồng đội được binh chủng coi là thiêng liêng. Nhưng lần này á, viên tiểu đoàn trưởng buộc phải ra lệnh bỏ xác chết lại, còn thương binh thì tìm cách mang đi. Hắn cũng không ngần ngại ra lệnh cho pháo bắn yểm trợ qua đám sương mù dày đặc. Đạn pháo nổ dây quanh để bảo vệ số sống sót, như Moro đã làm trên trận địa ở thung lũng Irarang để bảo vệ cho trung đoàn 2 của trung úy Herit mà bạn đã từng mô tả qua bài phóng sự ngày ấy. Bạn biết không, đợi lên lúc trời tối, viên chỉ huy tiểu đoàn mới lệnh cho đại đội 3 đóng tại khu vực sân bay lên tiếp diện để kéo xác chết và lính bị thương của đại đội 1 phía Tây Bắc chuyển lên trực thăng. Tất cả đều được bọc trong những chiếc túi poncho. Quân đội đi lấy xác bắt buộc phải rút khỏi màn đêm dày đặc, mưa gió lầy lội. Các xác chết đã bốc mùi trương lên, chiếc túi poncho không còn vừa nữa. Có xác chết kéo đi trong đêm đã tuột ra khỏi chiếc poncho, lăn lông lốc trên sườn đồi. Lúc đưa được các xác chết đến nơi an toàn thì trời đã sáng. Cậu từng mắt chứng kiến cảnh ấy chứ? Rất giống mình đã từng chứng kiến cảnh lính kỵ binh bay trên mặt trận ở thung lũng Irarang và Đắc Tô. Phải, cả hai đại đội còn sống sót ít nhiều là nhờ có quân tăng viện. Ngay sau đó, quân số đến Khe Sanh được tăng gấp đôi. Quân số lên đến một trung đoàn, có cả pháo 105 và 155 ly tăng cường ở khu vực sân bay, rồi pháo 175 ly. Các quân tạc cơ được huy động đến triệt phá, đốt cháy ngọn đồi suốt mấy ngày đêm. Sau đó quân Mỹ cai cú cho một tiểu đoàn khác tìm cách tấn công lại đồi 861. Mặc dù lính thủy quân lục chiến Mỹ sợ đến giải ra cả quần, nhưng thật may, họ chẳng gặp một phát đạn nào ngăn cản. Quân Bắc Việt Nam đã bỏ ngọn đồi 861 từ lúc nào không rõ. Họ để lại trên đó 20 hầm công sự lớn rất kiên cố và 400 hố chung quanh đỉnh đồi. Mỗi công sự và mỗi hố đều có nắp đậy, được đắp bằng đất dày trên 2 thước. Rõ ràng quân Bắc Việt Nam đã chủ động đến đây, gài sẵn thế trận trước. Cậu biết không, sau đó tướng Uông kịp thời rút kinh nghiệm, phải dốc quả lực triệt phá các ngọn đồi trước, sau đó mới cho quân bộ tiến vào. Lần này viên chỉ huy trung đoàn ra lệnh ném bom, bắn phá suốt 2 ngày 2 đêm trước lúc tổ chức tấn công lên đồi 881, Nam Khe Sanh. Phần 242 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, nhờ bác sĩ Gia là bạn của David Elow nên Camin không chỉ được đón tiếp rất nồng nhiệt mà còn nghe được những than thở không biết nói cùng ai của đại tá David Elow. Chẳng biết là nói đùa hay thật, nhưng bằng một giọng mỉa mai đầy hài hước, lấp lửng khó hiểu, David Elow gọi chiến trường Khe Sanh là cái bẫy vì 6.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ đang trở thành những con mồi hấp dẫn được gài bởi ngài tổng tư lệnh Westmoreland. Dường như muốn nhà báo Camin hiểu rõ hơn vấn đề, David Elow vừa chỉ vào bản đồ vừa lên giọng giảng giải. Đang còn nói chuyện với Camin thì có điện thoại nên David Elow đành phải ngừng lại để nghe. Nhưng cơ hội đó Camin nhờ một anh lính công vụ dẫn mình đến chỗ cô bạn Linda. Hai người mừng rỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.